Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341 Kinh Động. 1. Năm người phía sau trong suốt cây cổ thượng chất lỏng không ngừng kéo lên. Đường trong đó một màu kéo lên đến cột đá đỉnh điểm bao trùm toàn bộ cây cột khi liền ngừng lại. Chỉ có Ngu Thanh Thiển phía sau cây cổ thượng là tam sắc cùng nhau kéo lên. Cuối cùng thế nhưng một hơi đồng thời bao trùm toàn bộ cây cột. Màu xanh lục, màu đen cùng màu xanh lá đều rất sâu. Cũng hiện ra phi thường tốt đều trạng thái. Tên kia đầu bạc lão giả thấy thế ngẩn người. Như thế nào sẽ như thế? Linh thực thiên phú, thân thể thiên phú, tinh thần lực thiên phú ở hậu kỳ xác thật có khả năng sẽ bởi vì nào đó cơ duyên tăng lên. Nhưng lại không có khả năng trực tiếp tăng lên tới thật tốt cũng hoặc là đồng thời tăng lên nhiều. Như vậy, Ngu Thanh Thiển ở Nam Bộ Hoàng gia học viện thân thể cùng tinh thần lực thiên phú thí nghiệm chung. Hẳn là sử dụng nào đó thủ đoạn áp chế thiên phú, Hồng Hà Kê khẽ cười một tiếng nói. Đầu bạc lão giả ngộ đạo, bất quá còn lược có khó hiểu. Theo lý thuyết có đệ tử nhóm thí nghiệm khi đều ba chi không được chính mình thiên phú càng cao. Càng tốt, như thế nào nàng ngược lại muốn áp chế thiên phú đâu. Quan trọng nhất chính là khi đó Ngu Thanh Thiển mới bao lớn. 13 tuổi nhưng đúng là thích rêu rao tuổi tác. Ta xem nha đầu này tâm tính nội liễm trầm ổn. Lúc ấy cố ý áp chế thiên phú có lẽ chỉ là một loại bảo hộ chính mình thủ đoạn, tên kia Hồng Phát. Lão giả cười nói, bất quá này lại có cái gì quan hệ đâu. Hiện tại cái này hạt giống tốt chính là bị chúng ta thánh viện tuyển chọn, Hồng Hà Kê trên mặt. Cũng lộ ra thoải mái tươi cười. Ha ha, nếu là làm hoàng viện mấy lão già kia biết chúng ta thánh viện lại ra một cái tam hạng thiên phú. Đều vì thật tốt đệ tử. Kia tuyệt đối muốn nôn chết Ngu Thanh Thiển phía trước che giấu thiên phú. Ở Hồng Hạt Kê xem ra phi thường chính xác, cây cao đón gió, khi đó ở Hoàng gia học viện Ngu Thanh Thiển mới bắt đầu tu luyện còn không có bao lớn tự bảo vệ. Mình năng lực, nếu như bị nào đó đại gia tộc thế lực hãm hại, Hoàng gia học viện cũng không cái kia năng lực giữ được nàng. Hiện tại tới rồi thánh viện. Một là thí nghiệm thiên phú viên cầu áp chế mỗi người vô pháp gian lận. Nhị là Ngu Thanh Thiển hẳn là cũng cảm thấy chính mình thiên phú có thể bại lộ. Thánh viện cũng không phải là hoàng gia học viện có thể so sánh. Các đệ tử an toàn tuyệt đối có bảo đảm, càng không sợ đại lục bất luận cái gì một cái gia tộc thế lực. Bởi vì thánh viện liền đứng ở trung ương đại lục đứng đầu. Năm đó kỳ thật Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm ở Nam Bộ Hoàng gia học viện cũng ẩn tàng rồi thiên phú. Tới rồi chúng ta thánh viện mới đưa tam hạng thật tốt thiên phú bại lộ. Này thuyết minh bọn họ đều thực thông minh, Hồng Phát lão giả cười to tiếp tục nói. Hoàng viện chỉ có một người tam hạng thiên phú vì thật tốt đệ tử. Chúng ta thánh viện hiện tại chính là có 3 gã. Mấy lão già kia tuyệt đối muốn chọc giận thượng một đoạn thời gian, đầu bạc lão già cũng nháy mắt. Tiêu tan, Ngu Thanh Thiển nếu là phía trước không che giấu thiên phú. Kia hoàng viện tuyệt đối sẽ cho dư tối cao chú ý. Hoàng viện nhất am hiểu dùng âm mưu quỷ kế. Ngu Thanh Thiển nói không chừng còn là không đến bọn họ thánh viện trên đầu. Thậm chí khả năng đã tuổi xuân chết sớm mân ni tuy rằng ở kỳ vọng giữa. Nhưng là Ngu Thanh Thiển tam hạng thiên phú thí nghiệm đều vì thật tốt vẫn là kinh sợ 3 người. Mà ở tràng mặt khác 36 nhân tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Không có người đoán trước đến Ngu Thanh Thiển thế nhưng sẽ là tam hạng tuyệt hảo thiên phú. Này đến nhiều yêu nghiệt a. Ngu Thanh Thiển phía trước không có thí nghiệm quá thân thể của mình cùng tinh thần lực thiên phú. Bất quá lại cũng có nắm chắc. Lần này nàng quyết định đi thiên tài lộ tuyến, một đường vượt mọi chông gai. Các ngươi thiên phú thí nghiệm xong, chúng ta đã ký lục có trong hồ sơ, lúc sau tu luyện đều sẽ có chuyên gia an bài. Trước đi xuống đi, Hồng Hạt Kê đối mọi người nói xong cùng địch xa ý bảo liếc mắt một cái. Địch xa hiểu ý, cười đem 37 người mang ly đại sảnh, lãnh bọn họ đi lãnh thân phận bài hòa phục sức chờ vật. Ha ha. Chuyện này lão phu muốn đích thân hướng đi viện trưởng cùng vài vị thủ tịch trưởng lão báo cáo. Hồng Hạt Kê cười lớn một tiếng, thân ảnh liền biến mất ở đại điện. Hết chương.